Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 101 vài gia gia tâm tháng 6 thiên, trời đầy mây, đối bọn nhỏ tới nói không có gì, chính là đối lão Tú Tài tới nói, lại phi thường phiền muộn. Sáng sớm, hắn đã thở dài không dưới 100 câu, Chu Mộc đều nghe không nổi nữa, không phải ngươi nói muốn học sẽ buông tay. Làm chi chi chính mình học được độc lập, ngươi này thở ngắn than dài làm gì? Chu Mộc bị lão Tú Tài kia nửa thanh tử thân thể, lúc ẩn lúc hiện cấp hoàng hôn mê. Lão Tú Tài phiền muộn ngồi ở cửa, sờ soạng một phen tiểu hoa, cảm giác có điểm lạnh nị, lại bắt tay thu hồi tới. Ta cảm thấy, kỳ thật, cái kia, chi chi mới hơn 10 tuổi, không cần thiết như vậy sớm độc lập, ngươi xem ta. Đều 70 tuổi, cũng không riêng lập, lão Tú Tài ngượng ngùng mở miệng nói. Chu Mộc cười, kêu ngươi cậy già lên mặt, động bất động sẽ dạy người. Hiện tại chính mình banh không được đi. Chu Mộc vào nhà, đem lão Tú Tài xe lăn cấp đẩy ra tới. Dọn tới rồi hắn ra tạp mặt sau. Làm gì? Lão Tú Tài hỏi. Trước lên xe, Chu Mộc vì tay đem lão Tú Tài cấp bế lên ghế phụ. Phóng hảo sau. Lại cúi người giúp hắn cột chắc đai an toàn, sau đó đi lái xe, lão Tú Tài thuần thục đem trước mặt gương cấp buông xuống. Từ túi tiền lấy ra lược, đối với gương tỉ mỉ đem đầu tóc râu lông mày đều chải một lần. Vẻ mặt cao hứng nói, chúng ta là muốn đi cấp chi chi kinh hỉ sao? Hiện tại đi, còn có thể đuổi kịp cùng nhau ăn cơm chưa? Nàng ăn ta đồ ăn ăn thói quen. Quân huấn mới nửa tháng đều gầy thật nhiều, cũng không biết đi trường học làm sao bây giờ. Nghe nói một chung nhà ăn có tiếng khó ăn, ngươi nghe ai nói? Liền chúng ta quảng thượng có một cái thợ mỏ, nói nhà hắn khuê nữ ở một chung đi học đâu. Có một hồi đi xem khuê nữ, một khối ở nhà ăn ăn cơm, nói còn không bằng chúng ta quảng thượng thức ăn hào. Khó trách những cái đó học sinh, một đám đều gầy làm. Vừa thấy chính là không dinh dưỡng, lão Tú Tài nói xong. Bỗng nhiên vỗ đùi, hô, ai nha, quên mất, ta hẳn là đem trong phòng bếp kia chỉ huân ngỗng mang lên. Còn có thể phóng 2 ngày. Tiểu Mộc, nếu không ngươi lại đem xe khai trở về, ta đi lấy một chút nghe được Tiểu Mộc cái này xưng hô. Chu Mộc liền biết lão Tú Tài này một chút là trong lòng thật sự thật cao hứng. Một cao hứng liền sẽ kêu chính mình Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, thật là mạnh miệng mềm lòng. Buổi tối còn đạo lý lớn một đống tới giáo huấn chính mình. Kết quả nhất thiếu kiên nhẫn chính là hắn. Tú Tài thúc, đừng có gấp, chúng ta không phải đi xem chi chi. Nàng mới ngày đầu tiên đi trường học, gia trưởng liền đi theo đi tìm nàng. Người khác sẽ chê cười nàng. Người quên mất chúng ta xem cao trung sinh tâm lý khỏe mạnh trong sách liền nói. Lúc này hai từ, tốt nhất mặt mũi, không có độc lập cũng muốn làm bộ độc lập, lão Tú Tài vừa nghe không phải đi xem khuê nữ. Lông mày đều nhếch lên tới, vậy ngươi kêu ta lên xe nào? Ngươi trước nhìn xem cái này, lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc đưa cho chính mình chuyển nhượng thư. Một đống, trước sơn công viên, cái quỷ gì, Chu Mộc một bên lái xe, một bên đắc ý nói, ta kế hoạch hảo. Đêm này phiến công viên còn có chung quanh mà đều mua tới. Làm thành hoang dại vườn bách thú, nhị hổ cùng tiểu hoa cũng có thể qua đi, còn có mục trường cũng có thể di chuyển một bộ phận. Chúng ta cũng dọn qua đi trụ, chúng ta đều quá khứ là khá tốt. Chính là kia cùng chi chi vẫn là muốn trọ ở trường A. Lão Tú Tài buồn bực hỏi, Chu Mộc lại ném cho hắn một chương bản đồ. Lão Tú Tài cầm bản đồ, móc ra kính viễn thị, càng xem đôi mắt chừng đến càng lớn. Bản đồ trung tâm là Tây Hồ một chung, phía sau vây quanh chính là trước sơn công viên, đằng trước là phố buôn bán. Chu Mộc ở phố buôn bán mua cửa hàng mua phòng ở sự tình. Lão Tú Tài là biết đến, sớm tại chi chi đọc sơ chung thời điểm, Chu Mộc liền ở chuẩn bị mở mua. Này một chút, nhìn đến phía sau vây quanh kia một tảng lớn, công viên thêm núi hoang, Chu Mộc cư nhiên toàn ra mua, lão Tú Tài vẻ mặt kinh hỉ, sau đó lại bắt đầu sinh khí, Cảm tình ta ngày hôm qua nói, ngươi một câu cũng chưa nghe đi vào a. Nếu là ta không đồng ý làm sao bây giờ? Chu Mộc cười nói, ngươi nhìn đến công viên trung gian cái kia giữa hồ đảo sao? Mặt trên có một đống thanh triều tòa nhà, nghe nói là trước đây một cái hộ bộ thượng thư về hưu sau trở về kiến sơn trang. Bên trong còn có tàng thư khác, là cung gia tộc đệ tử phụ lục ôn thư trụ. Hiện tại nghe nói bị công viên lãnh đạo trưng dụng trở thành công viên văn phòng, lão tú tài nghe. Được cư nhiên đem thanh triều phòng ở coi như công viên văn phòng. Không đợi Chu Mộc đem nói cho hết lời, liền oán giận nói, lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Quả thực là quốc gia sâu mọt a. Chu Mộc liền biết lão tú tài sẽ như vậy. Tiếp theo cười nói, ta đi nhìn, bảo tồn còn hành. Bởi vì nơi đó phong cảnh tốt nhất, ngày thường làm viên khu văn phòng, không cho bình thường du khách qua đi, bất quá chúng ta mua sau, có thể chính mình trụ, a, chính mình trụ, kia có thể, lão tú tài nháy mắt thay đổi mặt. Chu Mộc khai xe thực vững vàng, hiện giờ này đi thông nội thành lộ, đều là mỏ than bình khẩu bỏ vốn tu, tứ bình bát ổn, lão tú tài ngồi ở ghế phụ, nghiêm túc đoan trang. Như là xem một khối tốt nhất thịt ba chỉ giống nhau. Thật lâu sau, hắn từ trong túi móc ra một chi bút, thật cẩn thận ở kia giữa hồ đảo cùng trường học trung gian vẽ một cái tuyến. Tiểu Mộc, ngươi xem, chúng ta nơi này kiến một tòa kiều, đến chi chi trường học rất gần a. Như vậy chi chi tưởng về nhà cũng thực phương tiện, trực tiếp qua cầu là được, như vậy còn không trái với chi chi trọ ở trường quy định. Không cần ra cổng trường liền có thể về nhà, lão tú tài nói. Dâu đều nhếch lên tới. Chu Mộc cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chờ ngươi tới, 3 năm sau kiều đều kiến không đứng dậy. Mua công viên thời điểm, ta liền nói thỏa, muốn kiến kiều, cấp phê duyệt. Bất quá kiến kiều còn phải có một đoạn thời gian, cho nên ta trước đem cano mua. Như vậy chi chi có thể ngồi thuyền trở về, lão tú tài càng nghe đôi mắt càng lượng. Lấy ra sách vở bắt đầu viết viết vẽ vẽ, ngoài cửa sổ xe thổi vào tới phong đem hắn tóc bạc cùng râu đều thổi rối loạn. Hắn đều không có lo lắng sơ, Lưu Sơn Quỳ nhiệt tình hỗ trợ chi chi lấy hành lý. Một đường vừa nói vừa cười, lại là sợ ngây người sở hữu xem náo nhiệt người, những cái đó ban đầu còn vì Liễu Hủ lo lắng. Hoa hậu giảng đường sẽ bị Lưu Sơn Quỳ cấp họa họa người. Hiện tại vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Sơn Quỳ căn bản không phải đi chờ Liễu Hủ, bọn họ tất cả đều tự mình đa tình, chẳng lẽ cái kia nữ sinh là Lưu Sơn Quỳ muội muội? Không nghe nói hắn có muội tử a, vừa mới cái kia hắc béo nữ sinh, còn lại là vẻ mặt kích động nói, các ngươi xem, cái kia nữ sinh chính là ta nói. Năm nay cao một ưu tú đội quân danh dự, soái không soái, vừa mới cái kia đại khen đặc khen Liễu Hủ mắt kính nam. Ngơ ngác không nói, hắn đặc biệt thích xem ngày mạn, hắn phía trước thích Liễu Hủ chính là cảm thấy Liễu Hủ giống ngày mạn nữ sinh. Điểm mỹ đẹp vô địch, kia một đầu phiêu giật tóc dài, càng là làm nhân tâm không động đậy đã, chính là trước mắt này nữ sinh, không chỉ là giống. Mà là sống thoát thoát chính là từ ngày mạn đi ra chân nhân giống nhau. Thật sự là quá đẹp, kia thật dài chân, tinh tế eo, siêu đoàn đầu tóc cơ bản không có, tuấn mỹ ngũ quan, quan trọng nhất chính là kia tiêu sái tư thái. Bất luận là nam nữ đều sẽ thích đi, Lưu Sơn Quỳ nhìn đến chi chi, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, tuy rằng trong lòng vẫn là có bị Chu thúc thúc trà đạp bóng ma. Chính là ngăn không được đối chi chi chờ mong, hắn thích chi chi, từ nhỏ học thời điểm liền bắt đầu, cũng là từ nhỏ học liền bắt đầu, bị Chu thúc thúc lén khi dễ quá sức, cũng bởi vậy, Lưu Sơn Quỳ đặc biệt có thể đánh, hiện tại một cái đánh 4-5 cái đều không có vấn đề. Bất quá nhìn đến chi chi, hắn liền đem Chu thúc công đạo tất cả đều quên hết, hận không thể tiến lên ôm một phen. Giờ phút này có thể giúp Chi Chi cầm hành lý, kế tiếp 1 năm còn có thể cùng Chi Chi một cái trường học. Lưu Sơn Quỳ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực học tập. Đáng giá, phải biết rằng, hắn chính là mang theo đám lưu manh ở bên đường ăn que nướng đều thời khắc không quên bối tiếng Anh. Cặp sách, trừ bỏ đánh nhau gậy gộc, còn có các loại sách tham khảo, bắt chước thi đại học bài thi, tùy thời đều có thể lấy ra tới làm một lần. Chi Chi càng ngày càng xinh đẹp, ở Lưu Sơn Quỳ trong mắt, toàn giáo đều tìm không ra so Chi Chi càng đẹp mắt nữ sinh. Trừ bỏ Chi Chi, mặt khác nữ sinh cùng nam sinh không khác nhau, Chu Thúc Thúc như thế nào không có đưa ngươi tới. Lưu Sơn Quỳ có chút may mắn hỏi, ba ba nói ta trưởng thành, là cái cao trung sinh, muốn rèn luyện ta chính mình độc lập năng lực, làm ta chính mình tới trường học đâu, Chi Chi cười ngâm ngâm nói. Lưu Sơn Quỳ vẻ mặt kinh ngạc, không có khả năng, Chu Thúc Thúc sẽ nói loại này lời nói. Phía sau Lý Hướng Tiền cũng nội tâm cuồng phun tào, Chu Thúc khẳng định lại là muốn phóng đại chiêu, có âm mưu, sao có thể làm Chi Chi chính mình tới trường học, là sao, không quan hệ, về sau ca cháu ngươi, có việc báo ta danh hào, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi, Lưu Sơn Quỳ vẻ mặt thần khí nói. Hảo đát, Chi Chi cười hì hì đáp ứng rồi, đoàn người hướng ký túc xá khu đi đến, đáng tiếc. Vừa mới nói báo tên của ta Lưu Sơn Quỳ, đã bị nữ sinh ký túc xá túc quản A-Z cấp ngăn cản. Nhìn Sơn Quỳ ca bị túc quản A-Z chừng ở bên ngoài. Chi Chi cười ha ha, tiếp nhận từng người hành lý. Chi Chi đẩy xe đạp đi vào. Chi Chi người ký túc xá ở 608A. Ta tốt đẹp Châu ở 301 Thúy Thúy xem Chi Chi khóa xe đạp. Có điểm tiếc nuối nói. Không quan hệ, ta về sau xuống lầu tìm các ngươi cũng có thể lên lầu tìm ta, một người một cái dương. Sách lên lầu, không có thang máy, đi thang lầu, Mỹ Châu sách có điểm lao lực, Chi Chi còn giúp vội sách vài bước, Mỹ Châu đồng học một chút đều không có kế thừa nàng lão ba đồ tể mạnh mẽ kỹ năng. Chi Chi sách theo chính mình cái dương, tới rồi lầu 6, 608, ở hàng hiên cuối. Bên cạnh cũng có thang lầu, Chi Chi gõ cửa đi vào, phát hiện bên trong thực náo nhiệt, ký túc xá là 6 người gian, bên trong đã có 3 cái học sinh, còn có gia trưởng, Trần Nhã Kỳ đang ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên. Nhìn ngoài cửa sổ hồ, còn có đối diện ba ba công viên, thổi tiểu gió lạnh, nàng mụ mụ đang ở giúp nàng trải giường chiếu đơn, nghe được tiếng đập cửa. Trần Nhã Kỳ quay đầu lại nhìn đến người tới, dọa nhảy dựng, nàng thanh âm bén nhọn hô, Chu Chi Chi, người như thế nào sẽ ở cái này ký túc xá, ngoặc kép, hết chương.